Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chạy cái diễn viên quần chúng món cay tứ xuyên đầu bếp. Niệm tụng chú văn, Kotomin Kirei từ mình tự tay giết chết phụ thân trên thi thể kế thừa tất cả lệnh chú. Hắn đối với những này lệnh chú kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu để ý. Bất quá nhìn xem những này lệnh chú, là hắn có thể đủ càng thêm rõ ràng hồi tưởng lại cha mình thời khắc cuối cùng biểu tình kia cùng. Ánh mắt, thật giống như vật kỷ niệm đồ vật, vô cùng có ý tứ, đa tạ phụ thân quà tặng, cười nói ra một câu nói như vậy về sau. Kotomin Kirei đem chọn cái giáo hội cho một mồi lửa, bình ga một cái tiếp theo một cái bạo tạc, tút tút tút. Toàn bộ giáo có tất cả cửa sổ đến hướng ra phía ngoài phun ra ngọn lửa. Hỏa diễm thiêu đốt lấy nơi này hết thảy, thưởng thức đây hết thảy. Trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa, Kotomin Kirei cầm lên trước ngực mình thập tự giá nhẹ nhàng hôn một cái. Mặt lộ vẻ vui vẻ ý cười xe taxi làm việc trên đường. Nhẹ nhàng tiếng ông ông một chút xíu bình phục Kotomin Kirei hưng phấn trong lòng cùng kích động. Kích động cuối cùng thoáng qua một cái, hắn cũng không có cảm thấy cái gì liền tra hối hận, mà là cảm giác có chút đói bụng, dù sao từ hôm qua trời hơn 8 giờ tối liền chạy ra ngoài. Đến bây giờ đã là ròng rã 12 giờ, hắn giọt nước không vào khỏa mét chưa thấm, nga là chuyện đương nhiên vừa vặn. Cách đó không xa có một cái cơm trưa quán xuất hiện tại trong tầm mắt. Bụng lộc cộc một tiếng, Kotomin Kirei kêu dừng xe taxi, sau đó xuống xe đi vào cái kia xuyên vị cơm trưa quán. Hắn cũng không có giao tiền xe, tài xế xe taxi cũng không muốn, đây cũng không phải là bởi vì bọn họ có cái gì quan hệ đặc thù, mà là bởi vì cái này lái xe đã bị Kotomin Kirei thôi miên. Kotomin Kirei sẽ đối với tại từng cái khoa mục chủ lưu ma thuật đều có liên quan đến. Mặc dù ra linh thể trị liệu ma thuật bên ngoài, cái khác ma thuật đều là cấp độ nhập môn trình độ. Nhưng đối với người bình thường thực hiện cái thôi miên cũng đã đủ rồi. Nếu là làm so sánh, thôi miên ma thuật đẳng cấp không sai biệt lắm thì tương đương với lúc này waiver. Gilgamesh có vẻ như đối với cái này cái gọi là cơm trưa quán cũng cảm thấy hứng thú. Đi theo Kotomin Kirei sau lưng cũng là đẩy cửa vào. Đậu hũ ma bà, chấm móc lửng, Kotomin Kirei nhìn xem thực đơn bên trên cái kia đỏ rực món ăn. Mang theo hiếu kỳ điểm một bàn, Gilgamesh cầm qua thực đơn, nhìn một chút đều là mình chưa ăn qua đồ ăn. Tự nhiên cũng không biết cái nào ăn ngon, cái nào thích hợp hắn khẩu vị, thế là hắn liền không có tận lực điểm cái nào đường đồ ăn, mà là trực tiếp chỉ vào thực đơn bên trên, đối chủ quán nói, cho ta toàn đến một phần. Cái này, khách nhân, ngài là muốn dẫn đi sao? Cần chúng ta vì ngài đóng gói chứa vào hộp sao? Chủ quán nghi ngờ hỏi. Không cần, ta ngay tại cái này ăn, Gilgamesh nói đến. Khách nhân ngài muốn cười, cái này hết thảy hơn 50 món ăn, hôm qua cái ăn, chủ quán giật mình nghi dưới, quê quán tiếng Nhật đều là mang theo quê quán khẩu âm cùng từ nhi nói ra được. Gilgamesh nhíu mày, phẩm vị một lần mới hiểu được là nói cái gì, có ăn hay không được không cần ngươi quan tâm, chúng ta ăn không được ngươi liền ngã rơi, hiện tại cho ta đi làm. Tốt nhất đừng để cho chúng ta lâu. Hiện tại tâm tình của ta thật không tốt. Gilgamesh khó chịu nói đến. Hoa, bảo khí, chủ quán sợ hãi thán phục một cái. Nhìn một chút Gilgamesh ngực cái kia đại dây chuyền vàng. Nhún nhún vai không nói thêm gì. Quay người liền về phòng bếp gọi đầu bếp bắt đầu làm đi. Sau đó lại tại cửa ra vào treo cái hôm nay không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu. Hai người chiếm cái đĩa quay bàn lớn, chỉ chốc lát từng đạo món ăn liền được bưng lên, tê cay đậu hũ cũng là tốt làm, cho nên cũng là nhóm đầu tiên bưng lên, tương ớt dầu màu sắc, cà cay độc hòa thanh hương tiến vào trong lỗ mũi. Cô Tomin Kirei một cái liền cảm giác mình khẩu vị mở rộng. Thuần thục dùng đũa kẹp lên một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng. Hô, bảy, giống như một mồi lửa từ yết hầu chỗ bốc cháy lên. Căn cứ vào dâng lên mà ra, xem ra đây cũng là cái miệng nhỏ ăn đây này. Cô Tomin Kirei có như thế một cái nhận biết, nhưng là hắn cũng không có cái miệng nhỏ ăn. Hắn ưa thích là lên loại cảm giác này, một ngụm tiếp theo một ngụm đưa vào miệng bên trong. Một bên khác, Gilgamesh có vẻ như đối đậu hũ ma bà cũng là hơi cảm thấy hứng thú một chút. Có lẽ là nhìn cô Tomin Kirei ăn rất ngon đi. Hắn đem một phần khác đậu hũ ma bà thả trước mặt mình. Nhìn xem cái này đỏ rực giống như toát ra khí tức nguy hiểm đồ ăn. Gilgamesh biểu lộ đen đen. Đây là có thể ăn đồ vật sao? Hắn như thế tự lẩm bẩm một cái. Bất quá nhìn cô Tomin Kirei ăn rất ngon. Hắn cũng thử ăn một miếng. Sau đó, Gilgamesh liền lên nghiện. A, cái này vị cay. Gilgamesh hai mắt tỏa sáng. Ma pháp thiếu nữ Iria. Chai dồ chuyên môn đi tìm ma bà mì sợi. Hiển nhiên cũng là tốt cái này miệng a. Về phần đũa, làm sơ vần tới nói, loại trình độ này sinh hoạt kỹ năng, muốn học vẫn là rất nhẹ nhàng a. Nhìn xem như thế một cái Nhật Bản cha xứ, còn có một cái tóc vàng người phương Tây đều ăn say sưa ngon lành. Chủ cửa hàng lộ ra tươi cười đắc ý, lúc đầu mang người Tây đến cái này Nhật Bản đến dốc sức làm. Còn có đây này, nhưng xem ra hiện tại không cần lo lắng. Tự mình nghệ xem ra là có thể tại toàn thế giới thông hành đó ha. Chủ cửa hàng chỉ là đem hai người này xem như phổ thông người Nhật Bản cùng người phương Tây. Nếu như hắn biết trong này một cái là truy sát ác ma đại hành giả, một cái là mấy ngàn năm trước đó một nước chi chủ, vậy coi như càng biết đắc ý đến không được. Một cái nhất lưu đại hành giả, một cái servant. Tại sức ăn phương diện cũng không thể dựa theo người bình thường mà tính. Bọn họ đều là ủng có thể so sánh nhân loại bình thường bên trong đại vị vương sức ăn. Cho nên liền xem như hơn 50 đường đồ ăn, bọn hắn cũng đều ăn 7-8 phần, với lại bụng còn không có làm sao lộ ra nghi ngờ. Mặc dù nhưng thời đại này có các loại rác rưởi, nhưng là mỹ thực phương diện ngược lại là rất không tệ mà. Như thế tán thưởng một câu để chủ cửa hàng có chút mộng ép. Gilgamesh tùy ý ném một túi lớn kim tệ, đem mộng bức chủ cửa hàng làm càng là mộng bức một chút. Cuối cùng vẫn là cô Tomin Kirei dùng thuật thôi miên thức mới không có tạo thành phiền phức. Bất quá mặc dù là thôi miên, nhưng kim tệ cũng không có lấy đi. Gilgamesh kiêu ngạo để hắn không muốn làm ra ăn cơm chùa loại này rơi phẩm cách sự tình. Mà cô Tomin Kirei cũng đúng tiền tài cái gì cũng không chút nào để ý. Cho nên, cái này may mắn chủ cửa hàng cứ như vậy thu được một túi đầy đủ lại mua 2-3 cái cửa hàng tài phú. Đồng thời coi đây là cơ sở bắt đầu xưng bá treo lên đánh từng cái nhà hàng kỳ diệu nhân sinh. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.